Plan vs Zombie 2 Nhật ký hành trình của Sunflower. Chương 27, Dark Ages quyền lực, ngự trị và tranh đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, buổi chiều lúc 17:00, lúc này nhóm bạn Sunflower đang được Crazy Dave tưới nước. Liam đang loay hoay sửa chữa phần bánh xe cho Penny và kiểm tra lại cái ba lô. Có vẻ như họ đang định làm gì ấy thì phải. Được rồi, cuối cùng cũng xong. Liam đứng lên quẹt mũi. Cảm ơn anh nhé, đừng khách sáo như vậy chứ. Liam cười nhẹ, Liam liền đeo chiếc ba lô lên và đi ra ngoài. Này các bạn, đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi chưa vậy? Liam hỏi. Rồi, nhưng anh thì chưa đấy. Sunflower nói. Giống như anh vừa chui ra từ dưới bếp vậy. Pisuter nói. Liam đưa tay lên quẹt qua quẹt lại. Thế nào rồi? Liam hỏi. Trông cũng ổn đấy. Crazy Dave nói. Được rồi, các bạn hãy vào trong Penny đi. Cả nhóm Sunflower liền đi vào phía sau Penny. Kể cả Marigold. Cạch cạch, Liam cho chiếc chìa khóa vào ổ cắm. Đã nhận được dữ liệu. Thắt dây an toàn và tận hưởng chuyến đi nào. Cánh cổng không gian mở ra và Penny từ từ bay vào trong. Sau khi tới nơi, đây là Dark Ages sao? Marigold nói một cách ngỡ ngàng. Đúng vậy, Pisuter nói. Chấm, đúng là một nơi đáng sợ. Nhìn mặt trăng kìa, nó to và giống như gần với ta vậy. Marigold nói. Để tôi nói vài thông tin về nơi đây nhé. Dark Ages là thời điểm rơi vào thế kỷ thứ 10 nền văn hóa và kinh tế châu Âu bại hoại. Cùng với đó là sự sụp đổ của đế quốc La Mã. Trong khoảng thời gian đó, mọi người dân luôn sống trong sự đe dọa của chiến tranh, ma thuật, dịch bệnh và quyền cai trị của vua. Cả nhóm nhìn Liam không chớp mắt. Xin lỗi nhé. Tôi có hơi, sung một chút. Vù, vù, một cơn gió thổi qua. Ôi, sao lạnh thế này? Marigold run lên. Có lẽ lúc này đang là nửa đêm rồi. Chúng cần phải đi tới tòa lâu đài trước khi sương muối phủ đầy nơi này. Đi nào Penny, bay tới phía dưới của mặt trăng nào. Penny liền bay tới chỗ có được ánh trăng sáng nhất. Được rồi. Giờ thì các bạn hãy vào trong đi. Tôi và Dave sẽ tới ngôi nhà Fairy Ed lâu rồi không gặp lại cô bạn đó. Cho tôi đi cùng với được không? Pisuter hỏi. Ừ, đi nào. Đi cẩn thận nhé. Sunflower nói. Penny liền chở Crazy Dave. Liam và Pisuter bay khỏi đó. Chúng ta vào trong thôi. Sunflower nói. Két, Won. Nắt đẩy cánh cửa khổng lồ trước mặt ra và đẩy Potato Mai cùng Sunflower. Marigold đi vào trong. Ngôi nhà kia rồi. Liam nói. Nhưng anh còn nhớ câu thần chú để vào trong không? Pisuter hỏi. Đương nhiên là nhớ rồi. Để khỏi quên thì tôi đã viết lên tay đây này. Liam, Pisuter, Crazy Dave và Penny đứng trước một ngôi nhà nhỏ có mái được làm bằng rơm. Ngay bên cạnh là một cái cây cao hơn ngôi nhà một chút nhưng tán rộng. Xung quanh có những con đom đóm mập mờ xuất hiện. Mặc dù đã quen nhưng mấy đôi mắt trên cây cứ làm tôi sợ sợ sao ấy. Pisuter nói. Vừng ơi mở ra. Hà, Pisuter và Crazy Dave ngạc nhiên. Đùa thôi. Liam bước tới phía bên phải ngôi nhà và đặt tay lên một hòn đá màu tím. Liam nhắm mắt lại một lúc và đứng lên. Kết ấn đã mở rồi đấy. Chỉ cần có tâm trạng nhẹ nhàng thì sẽ vào được. Liam nói. Liam, Crazy Dave và Pisuter mở cánh cửa và bước vào. Bạn ấy đâu rồi? Pisuter nhìn xung quanh. Bạn ấy đi vắng rồi sao? Liam nói. Bỗng xung quanh xuất hiện những tia sáng tím và vàng. Các tia sáng đó tập hợp lại với nhau. Tôi không đi vắng, chỉ là muốn tạo bất ngờ thôi. Quick Hazel, Pisuter nói. Sao hôm nay lại tới đây vậy? Có chuyện gì sao? Chẳng có gì quan trọng đâu. Chỉ là Marigold muốn được kể về chuyến hành trình ở Dark Ages này. Nhưng cuốn nhật ký của Sunflower lại không có viết phần đó. Nên chúng tôi quyết định tới đây để được hiểu về thế giới này. Liam nói, hèn gì mình chẳng thấy gì liên quan đến Dark Ages cả. Marigold nhìn cuốn nhật ký. Chúng mình chỉ ở trong này và đợi các plan cai trị tòa lâu đài cùng những binh sĩ quay về. Chúng ta đã tới trung tâm lâu đài rồi. Potato Mai nói. Trước mặt các bạn ấy là một gian phòng rộng lớn với thiết kế bằng những viên đá đen. Không gian xung quanh được chiếu sáng bằng ánh trăng qua cửa sổ. Các bạn ấy đâu rồi? Won, Nat hỏi. Hừm, mình nghĩ là mình biết chỗ các bạn ấy đấy. Sunflower nói rồi dẫn các plan đi vào phía bên trái. Đây này, nhóm bạn Sunflower đứng trước một căn phòng đầy hoa văn. Cộc, cộc, lệnh mở cửa là gì? Một giọng nói vang lên. Vua của nấm, bạn của chúng ta, chấm, Sunflower nói. Là Sunflower, là bạn ấy đấy các bạn. Nhiều giọng nói vang lên. Két, cánh cửa mở ra, ở đây có tiệc tùng gì à? Bisutter nói. Chẳng có tiệc gì đâu. Tụi mình chỉ muốn chơi đùa cho đỡ buồn thôi. Lại đây đi Marigold, để mình giới thiệu. Đây là những bạn nấm tiến hóa. Là những chiến binh của lâu đài và cũng là vua cai trị của nơi này. Chào bạn, tên mình là Pup, Serum, mình là Phim, Serum, cậu có thể gọi anh bạn này là bóng bay đấy. He he, Pup, Serum nói, cái tên nhóc này, mình là hoàng tử Magnus. Serum, mình là cây nấm có sức hút lớn nhất ở đây đấy. Chào, mình tên là Sun, Serum, còn mình là Sunbin. Hi hi, Marigold cười. Sun, Serum ơi, sao mình không thấy các bạn khác vậy? Pisuter hỏi. Hypno, Serum và Pi, Nat đang ở pháo đài bên kia để kiểm tra. Ghost Pepper và Jack O. Lantern thì ở trong rừng ma. Còn Wick Hazel thì ở ngôi nhà Fairy S. Nhưng sao hôm nay các bạn lại rảnh rỗi đến tòa lâu đài của tụi mình vậy? Magnus, Serum hỏi. Thật ra là chỉ là muốn tụi này kể về chuyện ở Dark Ages. Đơn giản thôi. Nhưng phải ra ngoài sảnh chính đã. Magnus, Serum đưa tất cả ra lại nơi rộng nhất của lâu đài. Tụi mình được đưa tới đây. Vào thời điểm tồi tệ nhất của đế chế La Mã. Nơi này luôn xảy ra chiến tranh và dịch bệnh. Sun, Serum nói. Lúc đầu thì tụi mình khá sợ nơi này. Ngày 27 tháng 11 năm 602. Tất cả binh sĩ, hãy tập trung lại và hợp sức đồng loạt phản công. Một người đứng trên cao nói lớn. Này các bạn. Sao chúng ta lại bị đưa tới đây vậy? Pup, Serum nói. Nhóc hỏi vậy ai mà biết? Phim, Serum nói. Các bạn khác đâu rồi? Sunbin hỏi. Họ đang ở thế giới khác rồi. Mà sao trông cậu lạ vậy? Gì chứ? Chưa từng thấy plan được lai tạo sao? Mình là nấm nam châm đấy. Các bạn mau núp sau bức tường đi. Sun, Serum nói. Dập dập dập. Ta không thể để mọi người nhìn thấy được. Sun, Serum nói. Nhưng chẳng may họ gặp bọn zombie thì sao? Sunbin hỏi. Tất cả binh sĩ. Cẩn thận. Có những kẻ lạ mặt đang ở đây. Ôi không. Tụi mình bị phát hiện rồi. Pup, Serum hoảng hốt. Coi chừng. Chúng đang trồi lên kìa. Trồi lên sao? Sunbin nói. Brain, Brain. Chúng là thứ gì vậy? Những người lính nói. Bọn zombie. Các bạn nấm nói. Phim. Serum ngay lập tức nhảy ra. Tất cả mọi người mau chạy đi. Mọi người không được để bọn này cắn phải. Phu. Một làm khói màu tím bay ra từ đầu của Phim. Serum. Brain. Bọn zombie bước đi hỗn loạn. Mau chạy đi. Phim. Serum nói to. Cảm ơn. Những người lính liền chạy đi. Hay lắm đấy. Mà tên bạn là gì vậy? Sun Bin hỏi. Tôi không biết. Tụi mình không ai có tên cả. Sun, Serum nói. Vậy sao? Ti, sao tù lại vang lên vậy? Quốc vương bị ám sát. Hiện tại thì người đang hấp hối đấy. Những người lính vừa chạy hớt hải vừa nói. Các bạn có nghe không? Họ mới nói quốc vương nào đó vừa bị ám sát. Magnus, Serum nói. Chúng ta có nên đi xem thử không? Sun, Serum nói. Đi thôi các bạn. Pap, Serum nói rồi cả bọn cùng tiến vào nơi hỗn độn. Càng tiến vào trong, các bạn nấm nghe thấy những tiếng la hét. Tiếng nổ từ đại bác và tiếng kêu thảm thiết của những người lính bị nạn. Các ngươi là gì vậy? Một người lính ngạc nhiên khi thấy các bạn nấm. Chúng tôi là nấm tiến hóa. Nấm tiến hóa sao? Các ngươi không được chào đón ở đây. Mau biến đi. Người lính đó liền bỏ đi. Ta làm gì bây giờ? Sun, Serum hỏi. Các ngươi là nấm đột biến phải không? Chúng tôi là nấm tiến hóa. Phim, Serum nói. Đức vua có lệnh truyền các ngươi vào phòng của ngài. Chấm, thưa đức vua, chúng đã tới rồi. Các bạn nấm bước vào trong. Ông cho gọi chúng tôi sao? Phim, Serum nói. Các ngươi thật vô lễ. Sao lại không cúi đầu trước đức vua chứ? Một người hầu cận nói. Không cần đâu. Chuyện đó giờ có quan trọng gì? Với ta nữa, đức vua, tất cả người trong phòng đồng thanh. Ta đã nghe binh sĩ của ta kể về các ngươi. Các ngươi đã bảo vệ họ khỏi những kẻ lạ mặt. Và ta cũng ngạc nhiên về việc các ngươi lại là những loại nấm. Riêng tôi là đậu đấy. Sun Bin nói. Thật sự thì chúng tôi tới đây là vì những kẻ lạ mặt mà ông nói. Đó là zombie. Chúng đang chuẩn bị tới đây xâm chiếm đấy. Phim nói. Zombie sao? Tôi chưa từng nghe đấy. Tôi cũng vậy. Tiếng xôn xao của mọi người. Một lão tiến sĩ điên đã làm cho bọn zombie đó sống lại. Và chúng đang bắt đầu đi tới tất cả thế giới để xâm chiếm và có ý định làm chủ mọi thời đại của con người. Phim, Serum nói. 12. Bạn đang đọc truyện trên. Chuyên 3S, com trước sau, cách chương.